Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66, thứ 66 chương Mỹ Nhân Ngươi Thật Hiền Lành, nhất, cấm vệ binh thống lĩnh thấy chảo không trở về tiểu hài. Đành phải vứt bỏ, trực tiếp Tương Vân Sơ mang về Hoàng Cung đi tìm Hoàng Đế. Mạc Trấn Thiên cũng không biết là lo lắng Vân Sơ cùng quân Hàn Uyên giữa quan hệ sẽ ảnh hưởng đến. Mạc gia, còn là thật lo lắng cho mình lớn như vậy nữ nhi. Cũng theo tiến cung, nhưng mà đúng Hoàng Đế tốt Nam Cung Liệt đang mở tiệc khoản đãi theo Tam Tông tới các vị tiền bối. Vì không làm phiền các vị tiền bối nhã hứng, Nam Cung Liệt trực tiếp hạ lệnh Tương Vân Sơ trước an trí ở Thiên Lao Trung. Dù sao bọn họ chân chính muốn chảo chính là quân Hàn Uyên. Hiện tại đã tìm được Mạc Vân Sở, người nọ cũng giấu không được bao lâu. Nam Cung Liệt rất có tự tin. Đây là của hắn vương quốc, có cái gì là hắn làm không được sự tình. Này nhất đảng, liền đảng đến tối, mới vừa vào đêm không lâu. Đêm còn chưa hắc được thâm trầm, trong thiên lao ẩm ướt mờ tối. Đảo tượng hiện đại nhà tù như nhau địa phương. Bốn phía một mảnh âm u, Vân Sơ ngồi ở ám lao góc, ngồi xếp bằng nhắm mắt dưỡng thần, thần sắc nhàn nhã, có lẽ bọn họ cho rằng nàng là một không có gì lực công kích mộc hệ hồn thể. Nhất định trốn không thoát này phong tỏa trọng trọng thiên lao. Thế là yên tâm đem nàng theo lưới sắt lý phóng ra. Nhốt tại này trong lao, dường như tận lực muốn tách ra Vân Sơ cùng người khác giao lưu. Nàng chỗ này trong phòng giam, chỉ có một mình nàng, yêu nghiệt yên tâm bay ra, hoa sen thân bay tới bay lui, đánh giá chung quanh này nhà lao, một bên hoàn hảo kỳ đông sờ sờ, tây thấu đánh, quan sát này nhà lao đồng thời còn không quên phát biểu quan điểm của mình. Liếc nhìn cửa lao cổng, lắc đầu than thở, môn thái hẹp, thoạt nhìn một chút cũng không lớn khí, sờ sờ nhà lao cột đá. Tiếp tục thở dài, thái tế, nhẹ nhàng vừa đụng liền chặt đứt cuối cùng quan sát một hồi toàn bộ nhà lao. Thất vọng lắc đầu, quá nhỏ, loại này nhà lao đâu vây được ở nhân. Cuối cùng, hắn trao đảo phi về tới Vân Sơ bên người. Tổng kết, các ngươi chân vũ đại lục nhân chính là nghèo kết hủ lậu đáng thương. Liên cái tượng dạng nhà lao cũng không có, Vân Sơ rút trừ khóe miệng. Nghèo kiết hủ lậu đáng thương, này lại nói như thế nào cũng là một đế quốc đại lao. Không kém đi nơi nào đi, huống chi, đây chỉ là một nhà lao mà thôi. Lẽ nào hắn còn tưởng rằng là làng du lịch sao, muốn thi công đô thật tốt nhìn. Thấy Vân Sơ không nói lời nào, yêu nghiệt lòng từ bi tỏ vẻ hiểu đạo, bất quá này cũng không kỳ quái. Chân vũ đại lục đã rớt lại phía sau thành như vậy. Ít nhất các ngươi nho nhỏ này rách nát quốc gia vật tư còn là so sánh đầy đủ hết, rách nát quốc. Ra, Vân Sơ dương mắt nhìn hắn, nghe nói, đế lâm kế lớn của đất nước đại lục tứ đại cường quốc chi nhất. Mặc dù không có Tây Nhạc binh hùng tướng mạnh, đãn cũng không đến mức tượng ngươi nói như nhau như thế rách nát đi. Yêu nghiệt tỏ vẻ không thèm, toàn bộ chân vũ đại lục, liền Tam Tông miễn cưỡng tính cường. Dù sao bọn họ là những thứ ấy lão gia hỏa ở nhân gian giới căn cơ. Không nói này đó, ngươi còn là suy nghĩ một chút chúng ta muốn thế nào ly khai ở đây. Sẽ không bị phát hiện mới là quan trọng, ở yêu nghiệt cho rằng. Như thế cũ nát một nhà lao là căn bản khốn bất ở bọn họ. Ly khai này đại lao sau muốn thế nào bí mật hiểu rõ ly khai hoàng cung mới là cần bọn họ suy nghĩ. Bất, này cũng không cần chúng ta nghĩ, Vân Sơ lười biếng ngáp một cái. Chúng ta cứ việc ngủ một giấc thì tốt rồi, tự sẽ có người tới dẫn chúng ta ra, yêu nghiệt nghi hoặc. Ai, Vân Sơ hí mắt, phượng con ngươi trong bóng đêm càng sáng sủa. Ngươi đoán, yêu nghiệt tạm dừng một giây. Đừng nói cho ta là quân Hàn Uyên tên khốn kia, Vân Sơ vô tội nháy mắt mấy cái. Cười híp mắt, dường như muốn nghiệm chứng lời của nàng bình thường. Yêu nghiệt giọng nói vừa mới rơi xuống. Một đạo thanh âm đạm mạc trong bóng đêm vang lên. Người xác định như vậy bản tọa nhất định sẽ đến. Ngoặc kép, hết chương.